Mãng Hoang Kỳ, chương 715, góc truyện audio.com, chân thần đạo tổ trực tiếp ra tay, đánh chết Kỳ Ninh. Thân ảnh áo bào xám nói, vạn ma chi chủ lập tức nhíu mày, quả thật giống như hắn suy đoán, bất mãn nói. Sở dĩ chân thần đạo tổ của chúng ta cùng trận doanh nữ hoa không muốn nhấc lên đại quyết chiến, mà là trước tiến hành số mệnh chi tranh. Cũng là bởi vì lẫn nhau thực lực rất tiếp cận, thật sự nhấc lên đại quyết chiến, tử thương sẽ cực kỳ thê thảm. Mà nếu như chân thần đạo tổ ra tay, như vậy trận doanh nữ hoa tức giận, chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Bởi như vậy, rất có thể sẽ làm trận đại quyết chiến này trực tiếp bạo phát ôi. Có lẽ sẽ bạo phát, có lẽ sẽ bộc phát không nổi. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt nói. Số mệnh chi tranh, nhiều hơn Kỳ Ninh, chúng ta càng thêm không có hy vọng thắng. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp quyết chiến. Huống chi, cái gọi là quy tắc ngầm, vốn là dùng để đánh vỡ. Chân thần đạo tổ không thể ra tay. Chính thức sống chết trước mắt không cần quản nhiều như vậy. Chỉ để ý trước giết Kỳ Ninh, nếu trận doanh nữ hoa nổi điên, vậy thì quyết chiến. Trận doanh nữ hoa không có chuẩn bị, hơn nữa dưới tình huống số mệnh chi tranh chiếm thượng phong, chỉ sợ sẽ không muốn phát động quyết chiến cuối cùng. Cho nên chúng ta thực giết Kỳ Ninh, phát động quyết chiến, chúng ta cũng là một phương có chuẩn bị. Không phát động quyết chiến, càng tốt. Tóm lại, mặc kệ kết quả ác liệt như thế nào, bên chúng ta cũng là người chủ động. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt nói, vạn ma chi chủ như có điều suy nghĩ, mà bỏ mặc xuống dưới, số mệnh chi tranh, nhất định phải thua. Thân ảnh áo bào xám lạnh nhạt nói, vạn ma chi chủ trầm tư hồi lâu, thân ảnh áo bào xám thì nhìn hắn, dù sao hắn đã thân dung thiên đạo rồi, đối với toàn bộ vô gian môn, quyền quyết định chính thức có sức ảnh hưởng vẫn là vạn ma chi chủ. Muốn vi phạm quy tắc của hai đại trận doanh, chân thần đạo tổ ra tay giết Kỳ Ninh, là phải do vạn ma chi chủ hạ quyết định. Đúng vậy, mặc kệ kết quả gì cũng ác liệt không đi đến nơi nào, ta một mực không muốn quyết chiến cuối cùng nhất đến. Bất quá cái này chỉ có thể né chứ không thể tránh. Vạn ma chi chủ gật đầu, đã như vậy trước hết cầm Kỳ Ninh tế cờ a. Thân ảnh áo bào xám nở nụ cười, vô gian môn còn sót lại rút lui khỏi gia trục lục đại thế giới cũng đại biểu cho vô gian môn lần này thảm bại. Ân, Hắc Y Thần Vương, ma thủ đạo tổ xuất lĩnh tàn quân còn sót lại trở về, trong nội tâm thực rất khó chịu đều khẽ giật mình. Ma chủ triệu tập, thần vương nghi hoặc, phong ma triệu tập chúng ta làm gì, hắn không phải gần đây rất ít can thiệp sao? Ma thủ đạo tổ cũng nghi hoặc thế nhưng mà hai người bọn họ cũng không do dự, thần thức trực tiếp thẩm thấu tiến vào vạn ma giới, ngưng tụ hóa thân hàng lâm. Vạn ma giới, tầng cao nhất của phong ma cung, mây mù vờn quanh, bốn đạo thân ảnh tụ tập đúng là bốn vị lĩnh tụ chính thức của vô gian môn hiện nay. Theo thứ tự là vạn ma chi chủ, hoàn mộc chi chủ, ma thủ đạo tổ cùng với Hắc Y Thần Vương. Sư thúc triệu tập chúng ta không biết là vì chuyện gì. Hắc Y Thần Vương ở trong đó địa vị thấp nhất cung kính dò hỏi. Hoàn mộc chi chủ, ma thủ đạo tổ cũng nhìn về phía hắn. Vạn ma chi chủ nghiêm mặt nói, tâm ma hiện thân cùng ta mật đàm. Lập tức mỗi người ở đây trong lòng căng thẳng, tâm ma, đó là vương giả không thể tranh luận của vô gian hỗn độn giới. Góc truyện audio.com, hắn đi đâu, ở đó liền có chiến tranh, không có địch nhân hắn không đối phó được, hắn khống chế nhân tâm, khống chế thời cuộc là không ai có thể siêu việt hắn. Năm đó hắn xuất lĩnh vô gian hỗn độn giới cùng bàn của hỗn độn giới chiến một trận cũng đánh cho bàn của hỗn độn giới liên tiếp bại lui. Thời khắc mấu chốt, độc thủ sau lưng hỗn độn dị tộc vạn vật chi chủ ra tay, về sau nữ hoa nương nương đột phá thành bàn cổ thần, dùng thực lực tuyệt đối quét ngang, tâm ma mới luân lạc tới kết cục như vậy. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận tâm ma đáng sợ, hắn hiện thân, hoàn mộc chi chủ nhíu mày. Hôm nay hắn đã thân dung thiên đạo, cho dù hiện thân, cũng chỉ là lực lượng thiên địa ngưng tụ hóa thân mà thôi, lúc trước trận chiến tranh này cũng là hắn chủ trương muốn nhấc lên, hiện tại hắn lại muốn làm gì? Trong vô gian môn ưa thích hòa bình nhất là hoàn mộc chi chủ, bởi vì tâm ma chi chủ muốn nhắc lên trận chiến tranh này mà cực kỳ bất mãn. Bất quá trong vận mệnh tối tăm cũng công bố không chiến tranh, chỉ có một đường diệt sạch cho nên hắn không có cách nào phản đối. Hoàn mộc, vạn ma chi chủ nhìn về phía hắn, ta biết rõ tính tình của ngươi thế nhưng mà ngươi phải nghĩ tinh tường, hôm nay đã là thời điểm hạo kiếp nhân từ nương tay không được. Ngươi nhân từ nương tay, liền là tồn tại tâm ngoan thủ lạt đối với huynh đệ lão ấu của vô gian hỗn độn giới chúng ta. Hôm nay đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chúng ta càng phải lòng dạ độc ác. Hoàn mộc chi chủ gật đầu, sát khí cũng nồng đậm thêm vài phần. Yên tâm đi, thời khắc mấu chốt ta sẽ không nương tay. Trước đây trục lục đại thế giới chiến tranh, chúng ta thua. Vạn ma chi chủ nói, là vì xuất hiện một chuyện xấu rất lớn, cái kia chính là Kỳ Ninh. rõ ràng chỉ là thiên thần chân tiên, nhưng thống lĩnh La Hầu trận lại phát huy ra thực lực so sánh với đạo tổ đỉnh phong, thậm chí hoàn toàn áp chế vạn vật sứ giả. Hiện tại Kỷ Ninh này lại thêm một vạn vật sứ giả, quả thực như hổ thêm cánh, kế tiếp số mệnh chi tranh, nếu như Kỷ Ninh xuất hiện, hoàn toàn có thể triệt tiêu ưu thế có được vạn vật sứ giả của chúng ta. Mỗi người gật đầu, đúng, hắn thật lợi hại. Hắc Y Thần Vương nhịn không được nói, như thế nào đối phó Kỷ Ninh, vẫn là ngươi làm quyết định a. Ma Thủ Đạo Tổ thì lãnh đạm nói, năm đó một tiểu gia hỏa bình thường, phát triển cho tới bây giờ thành đại uy hiếp, hừ. Sắc mặt của Hắc Y Thần Vương biến hóa, bất quá cố nén lửa giận trong lòng, Ma Thủ Đạo Tổ là tính tình cực đoan, năm đó cũng không để cho Tâm Ma Chi Chủ mặt mũi, làm sao cho một tiểu bối như hắn mặt mũi. Là lỗi của ta, Hắc Y Thần Vương cúi đầu nhận lầm. Tốt rồi, Vạn Ma Chi Chủ nói, trận số mệnh chi tranh này, trận doanh nữ hoa có tam đại trận pháp chấn tộc, chúng ta có vạn vật sứ giả có thể đấu một trận. Nhưng bây giờ Kỷ Ninh xuất hiện, tăng thêm cuộc chiến mấu chốt thất bại. Số mệnh chi tranh đấu xuống nữa, hy vọng thắng lợi của chúng ta rất xa vời. Cách chương.